Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chạy trối chết. Hải Phú Quý Linh hồn công kích đối chiến Lâm Hiên không có một chút tác dụng nào. Nếu không phải là Lâm Hiên không có phản kích võ học, sớm đã dùng linh hồn công kích phản kích trở lại. Cái này không thể không nói tương đối xấu hổ. Hắn hiện tại lợi dụng tinh thần lực phương thức chính là võ ý. Trừ cái đó ra chính là nhất chiêu bản thân tu luyện phệ hồn phá. Cái này là linh hồn công kích, hiệu quả tương đối kinh người. Khuyết điểm rất lớn, đó chính là phạm vi có chút nhỏ. Nếu như đối phương liên tục ẩn núp, hiệu quả kia cường thịnh trở lại đều không hữu dụng. Hôm nay Hải Phú Quý công kích ngược lại làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Xem ra rất có cần phải đi Thần Ấn Tông một chuyến. Đi xem có tuyệt học gì có thể tham khảo một chút. Hải Phú Quý một mực trên mặt đất lăn lộn. Hiển nhiên là trong đầu linh hồn bị cực đại bị thương. Hơn nữa còn là cực đại trùng kích. Theo Lâm Hiên tu vi đề thăng, tinh thần lực cũng đi theo đề thăng không ít. Một kích phía dưới, tinh thần lực toàn bộ bộc phát ra. Hắn có thể không có nửa điểm lưu tình. Đối mặt chính là hóa đan kỳ cường giả, không phải uẩn đan kỳ cường giả. Cho nên hắn phải dùng đem hết toàn lực. Hiệu quả rõ ràng, nhất chiêu phía dưới Hải Phú Quý liền lực phản kích cũng không có. Nguyên lực cường thịnh trở lại thì như thế nào? Linh hồn bị cực đại bị thương, để cho hắn đều không có lực phản kích. Đầy đủ nói rõ một chút, Lâm Hiên cũng là có thể đánh bại hóa đan kỳ cường giả. Điều kiện tiên quyết là có thể mệnh chung hắn. Nếu như Hải Phú Quý cảnh giác một chút, một cái tát liền đập tới đến. Phỏng chừng Lâm Hiên không chết đều tàn phế. Bất quá bọn hắn ban đầu tựu không khả năng làm như thế. Bọn họ là không thể đánh tàn Lâm Hiên, bằng không sẽ ảnh hưởng đến huyết mạch chi lực, càng là sẽ làm Từ Tiềm Long phẫn nộ. Cảnh tượng này để cho bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Thần Ấn Tông cường giả tinh thần lực bại bởi Lâm Hiên. Cái này không liền có nghĩa là Lâm Hiên tinh thần lực vượt qua xa cái này Hải Phú Quý. Mấu chốt là phương thức công kích tựa hồ có hơi bất đồng. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh hồn công kích. Phệ hồn phá vốn chính là Lâm Hiên bản thân ngộ ra đến tuyệt học. Bọn họ chưa từng thấy qua rất bình thường. Nếu như bọn họ biết là Lâm Hiên uẩn đan kỳ thời điểm liền ngộ ra đến, không thông báo là biểu tình gì. Lúc trước Thanh Lưu Vân ngộ ra Thanh Vân Bộ, đó cũng là ở linh đan kỳ tu vi mới ngộ ra đến. Lâm Hiên ước chừng trước thời hạn đến uẩn đan kỳ tu vi. Đây thật là làm người ta không dám tin tưởng. Chỉ có tuyệt đối thiên tài mới có thể lãnh ngộ ra như vậy tuyệt học đến. Kỳ thực ngược lại Lâm Hiên là một thiên tài siêu cấp. Chủ yếu là trong đầu hắn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Ngộ ra mới tuyệt học đứng dậy rất bình thường. Đương nhiên không có tốt thiên phú. Coi như là cấp nhiều hơn nữa kinh nghiệm, cũng khó mà kết hợp bước phát triển mới chiêu thức đến. Cái này, điều này sao có thể? Hải Phú Quý linh hồn công kích làm sao sẽ bại bởi tiểu tử này? Thân là phó tông chủ Hải Khánh Đông là rõ Hải Phú Quý năng lực. Hải Phú Quý ở Thần Ấn Tông giàu gì cũng là cái ngũ phẩm văn lộ sư. Hôm nay ở Lâm Hiên trước mặt không chịu nổi một kích. Đúng vậy, cái này, tiểu tử này linh hồn mạnh như vậy. Cái này há chẳng phải là nói rõ hắn đủ để đặt lên lục phẩm văn lộ sư. Còn lại hóa đan kỳ cường giả đều sửng sốt. Nếu như so với Hải Phú Quý mạnh hơn nói, đây chẳng phải nói rõ Lâm Hiên có thể coi thượng lục phẩm văn lộ sư. Kỳ thực Hải Khánh Đông chính là lục phẩm văn lộ sư. Cũng không phải nói lục phẩm văn lộ sư cực kỳ ngạc nhiên, mà là Lâm Hiên tuổi còn trẻ thì đến được lục phẩm văn lộ sư cấp bậc. Đây mới là làm người ta khiếp sợ nhất. Lâm Hiên cũng không có quản bọn hắn là ý tưởng gì. Cánh tay hùng một tiếng, dâng lên cực hàn U Lan Thánh Hỏa, chợt nhắm ngay trên mặt đất đấu tranh Hải Khánh Đông vung một trường. U Lan tuyệt học, U Lam trưởng, phối hợp U Lan Thánh Hỏa ngưng kết mà thành cực hạn hàn lãnh U Lam trưởng xuất ra đi. Phô thiên cái địa mà đến, cực hạn hàn lãnh có thể đông lại tất cả, đông lại vùng không gian này. Một chiêu này hoàn toàn mệnh trung Hải Phú Quý, kèm theo hét thảm một tiếng. phiêu trong xương trắng cũng nữa nghe không được nửa điểm kêu thảm thiết. Hải Phú Quý liền tính là không chết, cũng là đã hôn mê. Ở chỗ này hôn mê đi qua đi theo chết không có khác nhau. Sau đó bổ đao là được. Phú Quý, Hải Khánh Đông sợ vỡ mật liệt. Bọn họ một gã cường giả cứ như vậy chết. Hóa đan kỳ cường giả tương đối khó tu luyện. Trong đó Hải Phú Quý chính là thần ấn tông trưởng lão một trong. Tổn thất một gã trưởng lão khá là nghiêm trọng. Tiểu tử, người đây là muốn chết. Hải Khánh Đông giọng nói lạnh lẽo. Hận không thể đem Lâm Hiên xé nát bỏ vào trong miệng ăn tươi. Muốn chết. Lâm Hiên cười lạnh nói. Lời này các ngươi đều nói không chỉ một lần. Chúng ta hiện tại thật tốt. Các ngươi có biện pháp nào để cho ta chết đây? TRUIENCUATUINET Thanh Đức Vân bọn họ ngăn ở Hải Khánh Đông trước mặt bọn họ. Trừ cái đó ra ma sát quân vương bọn họ đồng dạng là vây quanh đi tới. Đem nơi này bao vây ở. Nếu như bọn họ tiếp tục đùa ở tại chỗ này, vậy kết quả chính là từng cái bị tiêu diệt. Phó tông chủ, chúng ta bây giờ, một tên trong đó trưởng lão chứng kiến loại tình huống này lúc. Nội tâm đều nhịn không được run. Đối phương khí thế như hồng. Ngược lại bọn họ khí thế giảm đi. Bọn hắn bây giờ không hề giữ lấy ưu thế. Có thể nói ở vào hoàn cảnh xấu. Đi. Hải Khánh Đông nổi giận gầm lên một tiếng. Thi triển ra nguyên lực hóa dực. Xoay người liền mang theo người chạy trốn. Chuyện cho tới bây giờ hắn rất phẫn nộ. Nhưng chỉnh thể tình huống bọn họ không có ưu thế. Tiếp tục lưu lại nơi này thì có thể chết ở chỗ này. Bọn họ có thể không muốn chết ở chỗ này. Chỉ có thể tuyển chọn chạy trối chết. Muốn chạy trốn, ít nhất phải trả giá một chút. Thanh Đức Vân cười lạnh một tiếng. Mục tiêu lập tức phong tỏa lại tu vi thấp nhất một vị khác. Tu vi càng thấp càng tốt chặn lại. Lập tức một đám người nhào tới. Hung hăng chặn lại một tên trong đó hóa đan kỳ tu luyện giả. Kèm theo mãnh liệt thế tiến công xuống. Tên kia hóa đan kỳ cường giả cuối cùng không chịu nổi rơi xuống. Điều này làm cho bay đến phía trước Hải Khánh Đông càng là sợ vỡ mật liệt. Lần này bọn họ chính là đem hết toàn lực. Còn kém tông chủ không có tự thân xuất mã. Hiện tại chỗ tốt không có mò được. Ngược lại bọn họ hao tổn hai gã hóa đan kỳ cường giả. Đây là bọn hắn bao nhiêu năm rồi mới để giành đến cường giả. Chết ngay bây giờ xuống hai cái. Hải Khánh Đông cảm giác lòng đang rỉ máu. Đây là ngu xuẩn giường nào lệch lạc. Phải nói bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ. Chỉ là trong lúc bất chợt phát sinh biến số. Lâm Hiên rõ ràng tu vi cũng không như thế cao. Nhưng mang về một đám tiếp viện. Đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Lâm Hiên tự thân càng là cực kỳ khủng bố linh hồn tính công kích cường giả. Bằng vào tự thân linh đan kỳ một tầng tu vi. Là có thể giết chết một gã hóa đan kỳ cường giả. Nói ra cũng không có người tin tưởng. Tuy nói Lâm Hiên đánh lén thành công. Hơn nữa còn là đối phương sơ sẩy. Ít nhất là giết chết. Bất quá từ nay về sau. Lâm Hiên thực sự là không dám đối mặt với hóa đan kỳ cường giả chơi như vậy. Rất dễ dàng người chết. Hắn chính là chứng kiến Hải Phú Quý đối với mình không giải thích được. Cho là mình tinh thần lực rất yếu. Ai biết tinh thần lực hắn viễn siêu Hải Phú Quý. Cái gì linh hồn công kích một chút tác dụng cũng không có. Do đó thừa dịp cái này khe hở dành cho một kích chí mạng. Có thể bắt đến thời cơ này. Không có lớn mật ý tưởng cùng tinh chuẩn ý tưởng là không có khả năng thành công. Nếu như Hải Phú Quý trong lúc bất chợt phản kích qua đây. Lâm Hiên thực sự là trọng thương. Thân thể hắn là rất cứng rắn. Không có nghĩa là vô địch. Đối mặt hóa đan kỳ cường giả. Hay không như thế gánh nổi. Nhìn từ thoát đi xa thân ảnh. Lâm Hiên thật sâu giãn ra giọng nói. Cuối cùng cũng tạm thời chấm dứt. Bọn họ bên này đều nửa tàn. Nếu như tiếp tục công kích xuống phía dưới. Phía sau trở lại một nhóm tiếp viện nói. Bọn họ thực sự là khó có thể chịu đựng được. Convert by. King Killer. Hết chương.